Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7: Tự nhiên xuất thủ. Bọn họ thành danh trưởng pháp Huyền Minh Thần Trưởng, càng là âm ngoan ác độc. Bên trong Huyền Minh Thần Trưởng người, thể nội toàn thân rét run, hàn độc xâm lấn, liền Trương Tam Phong cái này chờ tuyệt đỉnh cao thủ cũng giải quyết không. Sư huynh, không muốn cùng đám người này nói nhảm. Bức bách diệt tuyệt lão Nico giao ra ỷ thiên kiếm, một bên Hạc Bút ông nói ra. Hắn giao đấu ba cái Nga mi nữ đệ tử, trong tay bút lông huy động, nhộn nhạo lên một trận nội lực khí kình, đẩy lui ba người về sau thoát ra trở về, thu tay lại bên trong bút lông, sau đó vận chuyển Huyền Minh Thần Trưởng, chỉ thấy Hạc Bút ông hai tay đong đưa, hai tay của hắn ở giữa quấn quanh lấy một cỗ xanh biếc nội lực khí lưu, một cỗ cực hàn khí tức theo Hạc Bút ông trên song trưởng phát ra. Nga mi phái hai người nữ đệ tử không biết Huyền Minh nhị lão uy danh, tự cho là người nhiều có thể chiếm thượng phong, cầm kiếm hướng Hạc Bút ông bay lượn mà đến. Kết quả Hạc Bút ông hai trưởng đánh ra, chỉ thấy hai đạo nội lực ngưng tụ trưởng ấn, ào ào đánh vào hai người nữ đệ tử trên thân, làm cho các nàng tại chỗ miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, hai người hướng về sau rơi xuống 4-5 mét khoảng cách, trùng điệp rơi vào mặt đất. Các nàng trước ngực đều có một đạo lục sắc trưởng ấn, hàn khí xâm lấn thể nội, làm đến sắc mặt hai người phát xanh, toàn thân run rẩy, ngao, hai người thống khổ dị thường, lạnh toàn thân phát run, chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn lực lượng tại thể nội lưu động, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Sư phụ, thật là khó chịu a, ta chịu không được, sư phụ, cứu mạng a. Hai người nữ đệ tử xanh cả mặt, tại trên mặt đất lạnh run, sắc mặt nhăn nhó, sống không bằng chết. Huyền Minh Thần Trưởng một bên cùng Lộc Trượng Khách tranh đấu diệt tuyệt sư thái, nhìn đến hai người nữ đệ tử hình dạng biến sắc, lên tiếng kinh hô: Huyền Minh Thần Trưởng uy danh nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Hai đầu lông mày tràn ngập lửa giận, dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hạc Bút ông. Ác tạc! Hạc Bút ông nhún nhún vai, khặc khặc cười nói: Hiện tại chỉ đả thương hai người, cho sư thái một bài học. Nếu như sư thái lại không giao ra ỷ thiên kiếm, thì đừng trách chúng ta nhị lão đại khai sát giới. Hạc Bút ông lời nói khiến diệt tuyệt sư thái khí toàn thân phát run. Huyền Minh nhị lão tất nhiên là Triệu Mẫn quận chúa phái đến cướp đoạt ỷ thiên kiếm. Nhìn đến Nguyên Triều đã bắt đầu lấy tay đối phó Trung Nguyên các đại môn phái, một bên Tự Nhiên khẽ nói một tiếng: Nguyên Triều tuy nhiên chiếm lĩnh Trung Nguyên, nhưng là trong giang hồ võ lâm cao thủ đông đảo, liên thủ kháng Nguyên, vì để giang nam võ lâm cao thủ nội chiến, thì có 6 đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh sự tích, để cho sông nam giang hồ nhân sĩ nội chiến tiêu hao. Cũng không biết hiện tại 6 đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh bắt đầu không có. Tự Nhiên tự nói một tiếng: Nhìn đến sư thái không thức thời a. Huyền Minh nhị lão gặp diệt tuyệt sư thái không có động tĩnh, liên hợp lại song song sử xuất Huyền Minh Thần Trưởng, lập tức lại có 3-4 cái Nga mi nữ đệ tử bên trong Huyền Minh Thần Trưởng ngã trên mặt đất, lạnh cả người thấu xương, run lẩy bẩy: Ngô, vị này cô nàng dung mạo thật là xinh đẹp, có thể mang về. Một bên Lộc Trượng Khách đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Chu Chỉ Nhược toát ra sắc mị mị ánh mắt. Huyền Minh nhị lão, Lộc Trượng Khách háo sắc, Hạc Bút ông hào tửu là nổi danh. Lộc Trượng Khách nhìn đến một đám nữ đệ tử bên trong Chu Chỉ Nhược, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng thèm nhỏ dãi không thôi. Thân hình hắn bạo khởi, sau đó hướng về Chu Chỉ Nhược lao xuống đến. Lập tức nữ đệ tử muốn chặn lại Lộc Trượng Khách, bất quá lại bị Lộc Trượng Khách trên thân cường đại nội lực cho bài xích ra. Ào ào bay ngược mà ra, mà Diệt Tuyệt Sư Thái muốn nghĩ cách cứu viện. Một bên Hạc Bút Ông xuất hiện, ngăn lại hắn. Chu Chỉ Nhược võ công cũng không thấp, nhưng là chống lại Lộc Trượng Khách dạng này cao thủ, chỉ kiên trì hai cái vừa đi vừa về, liền rơi vào hạ phong. Khặc khặc, cô nàng, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Lộc Trượng Khách trên mặt lộ ra cười dâm đáng. Lộc Trượng Khách ỷ vào nội lực mạnh mẽ, trong nháy mắt lướt đến Chu Chỉ Nhược trước mặt, sau đó một bàn tay lớn như là lấy đồ trong túi một dạng, muốn nắm Chu Chỉ Nhược cổ áo. Chu Chỉ Nhược chỉ ngăn trở Lộc Trượng Khách hai chiêu, liền bị Lộc Trượng Khách cường đại nội lực chân khí tức hỗn loạn, thở hồng hộc. Nhìn đến Lộc Trượng Khách tay muốn bắt đến hắn y phục thời điểm, Chu Chỉ Nhược trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Phanh, đột nhiên bên cạnh một cỗ thuần dương nội lực khí kình đánh về phía Lộc Trượng Khách bàn tay. Cái này cỗ nội lực hùng hậu, lại chí cương chí dương, đánh vào Lộc Trượng Khách trên cổ tay. Cái sau nhất thời kêu đau một tiếng, vội vàng thu về bàn tay. Lão gia hỏa, tuổi tác đều lớn như vậy, còn già mà không kính, tự nhiên xuất hiện tại Chu Chỉ Nhược trước mặt. Đẩy lui Lộc Trượng Khách, dùng mỉa mai ngữ khí nói ra, tự nhiên cũng không biết bất kỳ võ công chiêu thức. Bất quá lại có thể nương tựa theo thâm hậu nội công đẩy lui Lộc Trượng Khách. Nếu như đơn thuần nội lực tới nói, tự nhiên nội lực còn tại Lộc Trượng Khách phía trên. Tự nhiên xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản, hắn không nguyện ý trông thấy Chu Chỉ Nhược cái này chờ mỹ nữ rơi vào Lộc Trượng Khách cái này đồ háo sắc trong tay. Mà lại hai năm trước đó Chu Chỉ Nhược đối với hắn có trợ giúp tri ân, muốn không phải Chu Chỉ Nhược thay mình giao 10 lượng bạc đồ ăn tiền, nói không chừng hiện tại chính mình còn tại cái kia khách sạn rửa chén đĩa. Tự nhiên xuất hiện cũng để cho tại chỗ người có chút giật mình, ào ào toát ra cổ quái ánh mắt. Một tên ăn mày vậy mà đẩy lui Huyền Minh nhị lão một trong Lộc Trượng Khách, chẳng lẽ là cái bang cao thủ? Tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ đến. Tiểu tử, ngươi là cái bang cái nào người? Xưng tên ra, Lộc Trượng Khách một đôi âm đốt ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Hắn tay run nhẹ nhẹ, vừa mới cái kia một cỗ nội lực cực kỳ cường đại, để hắn thủ đoạn sinh ra run lên cảm giác. Giờ phút này, Lộc Trượng Khách trong lòng cực kỳ giật mình. Căn cứ bọn họ tình báo, cái bang hiện tại đã chán nản, cũng không có cái gì cao thủ mạnh mẽ. Hiện tại giã ngoại tùy tiện ra tới một cái khất cái đều cường đại như vậy. Cái bang, nghe đến Lộc Trượng Khách lời nói, Tự Nhiên khóe miệng co giật. Chính mình cái gì thời điểm biến thành cái bang người? Cúi đầu nhìn một chút chính mình quần áo rách nát, còn có tóc tai bù xù, ria mép gốc giả kéo bộ dáng, xác thực so cái bang còn muốn cái bang. Bổn tọa đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Diệp Lương Thần là vậy, Tự Nhiên vốn là muốn nói mình tên, nhưng lại cảm giác bức cách không đủ, lời đến khóe miệng mà xui quỷ khiến nói thành câu này. Diệp Lương Thần, một bên Lộc Trượng Khách mày nhăn lại đến. Tục truyền hiện tại cái bang lớn nhất tên nhân vật cũng là bát đại trưởng lão Trần Hữu Lượng, nhưng là Trần Hữu Lượng võ công cũng không cao lắm. Hiện ở trước mắt vị này cái bang Diệp Lương Thần, vì cái gì chính mình chưa nghe nói qua? Diệp Lương Thần đúng không? Dám can đảm quản ta làm việc, ta giết ngươi. Lộc Trượng Khách tràn ngập sát ý nói xong một câu, sau đó thân hình bạo khởi, hướng về Tự Nhiên đánh tới. Lộc Trượng Khách dù sao cũng là một cái thành danh đã lâu cao thủ, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Hắn mỗi một quyền mỗi một trường biến ảo tự dưng công kích Tự Nhiên thân thể, Tự Nhiên lập tức cảm nhận được lớn lao áp lực. Đối phương trưởng pháp kinh phong sắc bén, lại biến hóa vô thường, Tự Nhiên chỉ có thể dựa vào thuần dương nội lực bảo vệ toàn thân.